Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4241, 18 tuyến người đại diện, 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ba cái nghệ nhân không thiếu diễn kỹ, thiếu khuyết chính là một cái cơ hội. Để Khương Kỳ Kỳ đám người dạy các nàng, đã dư xài. Một tháng về sau, Vũ Chí Vi vai chính điện ảnh chiếu lên, quả nhiên vừa lên chiếu liền khen ngợi như nước thủy triều. Vũ Chí Vi bởi vậy, lần nữa hỏa một cái. Tại bộ phim này bên trong, Tiểu Hoa Hoa cũng có chút ống kính, ứng fan hâm mộ yêu cầu. Vũ Chí Vi tại Tiểu Hoa Hoa đại ngôn trại nuôi gà thời điểm cho nó mở một cái số tài khoản, phía trên chia sẻ đều là liên quan tới Tiểu Hoa Hoa sinh hoạt. Vũ Chí Vi không nghĩ tới chính là, theo mở số tài khoản, đến bây giờ, Tiểu Hoa Hoa fan hâm mộ đã vượt qua hắn một lần. Mỗi ngày cho Tiểu Hoa Hoa đánh bảng fan hâm mộ, so với hắn còn nhiều. Tại minh tinh trên bảng xếp hạng, Tiểu Hoa Hoa nhân khí một đường tiêu thăng, đều vượt qua thật nhiều minh tinh, làm cho người ta không nói được lời nào lại không biết nên làm cái gì. Vòng tròn bên trong rất nhiều nghệ nhân có chút giờ khóc giờ cười, bọn họ vất vả diễn kịch nhiều năm như vậy, quay đầu lại bị một cái nhỏ gà mái cho vượt qua, đây thật là trong hội buồn cười lớn nhất. Vũ Chí Vi ngược lại là không có cái gì, nhưng là hiện tại Tiểu Hoa Hoa ra kính thủ lao, thật không thể so hắn thấp. Dựa theo hiện tại loại tình huống này, tiếp tục kéo dài, khả năng Tiểu Hoa Hoa sẽ vượt qua hắn rất nhiều. Hắn còn nói nuôi Tiểu Hoa Hoa đây, kết quả hiện tại chính là, Tiểu Hoa Hoa kiếm được tiền, nó mấy đời cũng xài không hết. Hiện tại Tiểu Hoa Hoa fan hâm mộ, đã không phải là nước nhà, còn có quốc gia khác. Rất nhiều tiết mục đều hy vọng Vũ Chí Vi mang theo Tiểu Hoa Hoa đi tham gia, Vũ Chí Vi cơ bản cự tuyệt. Nếu có tốt tiết mục, còn là sẽ cân nhắc một cái. Theo điện ảnh bảo, Vũ Chí Vi thân phận lập tức tiêu thăng thành tuyến một nghệ nhân. Tiếp xuống lại tiếp hai cái hàng hiệu đại ngôn, phim truyền hình hoặc là điện ảnh, cái này muốn nhìn duyên số, dù sao hắn không phải cái gì phim đều tiếp, có thể tiếp hào một điểm, đương nhiên tiếp hào một điểm. Mặt khác, Khương Kỳ Kỳ, Trác Hương, cũng lấy được thành tựu không tệ. Khương Kỳ Kỳ đã bắt đầu tiếp nữ số một nhân vật, nàng hiện tại hình tượng đã đại biến, tiếp vào nhân vật cũng đều là tương đối đại khí nữ chính. Nguyễn Muội nữ chính nhìn nhiều, đột nhiên đến cái A lại xoáy khí nữ chính, còn là rất để người có khẩu vị. Trác Hương tiếp theo bộ kịch, Đường Quả Định cho nàng nhìn nhau một cái nhân vật nữ chính, đi qua lâu như vậy tôi luyện, cũng kém không nhiều. Hạ Lỗi cũng không cần nói, hiện tại bày ở trước mặt hắn kịch bản, cũng căn bản là nam số một. Liên quan tới Hạ Lỗi phát triển, Đường Quả còn là tương đối coi trọng. Dù sao hắn là lưu lượng vai nam trẻ xuất đảo. Tiếp kịch bản đến thận trọng, như hình thành cố định ấn tượng, lại truyền hình liền rất phiền phức. Giống Phạm Tất Sâu như vậy khác nhân vật, nhiều tiếp một chút tương đối khảo nghiệm diễn kỹ, đến mức thần tượng kịch loại hình, nếu có tốt kịch bản, nổi bật nhân vật, vẫn là có thể tiếp. Một chút quá phổ thông đại chúng, thì thôi, nói cho cùng, nàng vẫn là hy vọng trong tay mình nghệ nhân, coi như phải dựa vào lưu lượng, cũng muốn tiếp một chút có chất lượng. Tất cả mọi người bị Đường Quả thả một tháng kỳ nghỉ, bọn họ đều ở tại Đường Quả hào trạch bên trong, mỗi ngày trừ luyện tập kiến thức cơ bản, còn muốn dạy mới tiến tới ba người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hách Giã Đường diễn trở về ngày ấy, còn cho tất cả mọi người mang tiểu lễ vật, bất quá cho Đường Quả mang một món lễ vật là nhẫn kim cương. Nhìn thấy Hách Giã thân mật cho Đường Quả mang lên chiếc nhẫn, Vũ Chí Vi mấy người đều mắt trợn tròn. Cái này xảy ra chuyện gì? Bọn họ không phải liền là đi ra ngoài làm việc một mùa đông sao? Vì lẽ đó, nói cho bọn hắn, đây là có chuyện gì? Tại bọn hắn không biết thời điểm, Hách Giã tiểu tử này đem bọn hắn người đại diện cho ngoặt, cách chương.